Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 752. Thứ năng lượng nhiều lắm phiền não. Cái kia mất đi sáng bóng tiểu nhân lập tức lại thần thái sáng láng khởi đến. Chu Thuần lại lần nữa rút ra linh hồn lực. Không ngừng, linh hồn của nàng lực khô kiệt lại biến mãn. Không ngừng lặp lại, rốt cuộc, Phong Thiên Châu nghiền nát hậu tràn ra tới linh hồn lực. Đã hoàn toàn bị nàng cấp hấp thu, nàng cũng có đầy đủ linh hồn lực khống chế trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực. Bay nhanh hướng phía bụng của nàng dũng đi. Lúc này, nàng không biết, thân thể của nàng đã ở phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khi nàng nát bấy Phong Thiên Châu thời gian, thân thể của nàng xung quanh liền xuất hiện lục nhạt sắc lộ ống kính. Của nàng lĩnh vực, rốt cục cùng nàng phù hợp. Mà theo nàng đối linh hồn lực hấp thu, linh hồn của nàng cảnh giới cũng đang nhanh chóng phi thăng. Đến cuối cùng cùng tiên tôn chỉ có một đường chi cách. Này một mảnh rộng vô ngần trên thảo nguyên, bay múa lục sắc một chút, những thứ này đều là tối thuần túy sinh mệnh tinh hoa. Tính mạng của nàng lĩnh vực, không ngừng hấp thu những sinh mạng này tinh hoa, bổ sung nàng trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực. Thẳng đến sinh mệnh lĩnh vực cùng nàng cả người hoàn toàn phù hợp. Những thứ ấy sinh mệnh tinh hoa tiến vào thân thể nàng tốc độ mới trở nên chậm chạp một điểm ấn ý. Đồng thời, một tiếng kinh hô vang lên. Thuần Nhi a, đầu của ngươi thế nào chốc chốc dùng tốt, chốc chốc vô dụng a. Ngươi bây giờ rốt cuộc là đang làm gì a? Giọng nói hạ xuống, một lão đầu xuất hiện ở trên thảo nguyên. Hắn chính là Diệt Thế lão nhân. Hắn nguyên bản dụng ý, chỉ là muốn nhượng Chu Thuần lĩnh vực trở về mà thôi. Thế nhưng không nghĩ đến, nàng lại không tiếc tàn phế, đem sở hữu năng lượng đều tụ tập đến nàng trên bụng. Chẳng lẽ nàng sẽ không nghĩ tới, vừa kia sống không bằng chết đau đớn, tịnh không phải là bởi vì công kích sở dồn, mà là bởi vì nàng mau sinh sao? Mà bây giờ... Nàng lại dùng sở hữu tu vi vây khốn trong bụng của nàng thai nhi. Nguyên bản xuất hiện máy thai, lại dần dần biến mất. Trong bụng của nàng bảo bối phảng phất là tìm được cái ấm áp nơi ở. Lại tiếp tục yên tĩnh tại nơi oa xuống. Nếu là Chu Thuần biết này một cha, nàng nhất định sẽ hận không thể tìm khối đậu hủ tức khắc đâm chết. Thế nhưng, nàng hiện tại không biết đây hết thảy đều là Diệt Thế lão nhân làm ơn y nàng chỉ là toàn tâm toàn. Ý muốn phải bảo vệ trong bụng đứa nhỏ, tính mạng của nàng nguyên lực không ngừng thai dưỡng tiểu bảo bối. E sợ cho nàng đã bị một tia thương tổn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, nàng phát hiện một tia không ổn, bởi vì, đứa bé trong bụng của nàng, không có bị thương chút nào dấu hiệu. Mà lúc này, nàng trong cơ thể sinh mệnh nguyên lực còn có rất nhiều thặng dư. Nàng chỉ phải đem những sinh mạng này nguyên lực thu hồi đan điền. Sau đó lại bắt đầu dựa theo thật lâu trước bước, của nàng bên trong đan điền lại lần nữa tạo thành một cái tinh cầu. Khi nàng đan điền khôi phục cùng trước đây như nhau hậu, lại phát hiện, trong cơ thể như trước thặng dư rất nhiều sinh mệnh nguyên lực. Hơn nữa còn có rất nhiều sinh mệnh nguyên lực ở cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào. Linh hồn của nàng cảnh giới đã đến cửu giai, vậy dứt khoát liền dùng này đó còn lại sinh mệnh nguyên lực xông giai đi. Nàng nghĩ như vậy, liền làm như vậy, dễ dàng, nàng liền tới cửu cấp, mà trong cơ thể, còn có thật nhiều sinh mệnh nguyên lực, của nàng chân mày không khỏi túc tới cùng nhau, phải biết rằng theo cửu cấp đến tiên tôn. Cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên linh hồn muốn tiến giai đến tiên căn cảnh giới. Thế nhưng này linh hồn cảnh giới lại sao có thể là dễ dàng như thế liền có thể đột phá. Thế nhưng thân thể này nội sinh mệnh nguyên lực giữ lại cũng không dùng a. Nếu như cứ như vậy tan đi, nàng kia nhất định sẽ cảm giác đáng tiếc. Nếu như không tiêu tan đi, trong cơ thể gân mạch có không chịu nổi. Hết chương.